Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, 546 thí thần giả. Nhai giết, thông qua huân chương tin tức phản hồi, Mã Nhiên cũng lập tức biết, Tô Sắc Phi cũng phải đến thí thần giả xưng hào. Trò chơi hóa cung cấp màu trắng bạc số liệu bảng bên trong có nhắc tới. Mã Nhiên tự thân chiến sĩ, nghề nghiệp bây giờ là cấp 10. Điểm này, ngược lại cùng trước giống như đúc, không có thay đổi gì. Tuy rằng đến từ nghề nghiệp chiến sĩ bổ trợ đối Mã Nhiên tới nói cũng không tính quá nhiều. Nhưng cũng không thể không có lợi. Ở chỗ này trường thế lực ngang nhau trong chiến tranh. Mỗi một phân lực lượng, đều đầy đủ quý giá. Được xưng số lượng quá nhiều. Cần chút kích kiểm tra tình hình cụ thể kỹ năng, một cột. Kỳ thực cũng không có gì đẹp đẽ. Một đống lớn lập lòe màu tím, màu vàng, màu cam cùng hào quang màu đỏ chiêu thức. Mới nhìn, lòe lòe, cẩn thận quan sát, lại đều là chút tương tự với. Mã Nhiên phổ thông chém vào 001. Mã Nhiên phổ thông vén chảm 006. Loại hình tên, những này chiêu số. Đều là Mã Nhiên chính mình đời trước sáng tạo ra đến. Coi như không có số liệu bảng, trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng. Không đáng ở trên mặt này lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Mấu chốt nhất biến hóa ở chỗ, xưng hào, một cột trên. Hiển nhiên, địa cầu tối cường siêu phàm giả danh hiệu này tương đối thích hợp bình thường đeo. Có thể dự phòng bị nham hiểm giả dối địch đối ngoại tinh thế lực đánh lén ám sát. Nếu như trang bị lên nó, vốn là cực kỳ chống đánh, nhìn qua như là mở ra khóa máu treo Mã Nhiên, sẽ thật biến thành chưa từng có ai tuyệt thế tốt khiên thịt. E sợ tìm khắp hệ ngân hà, đều rất khó tìm đến mấy cái có năng lực trùy chết hắn đại lão. Nhưng là hiện tại, Mã Nhiên quả đoán trang bị lên thí thần giả xưng hào. Một đao bổ vào cái kia tự xưng hoàng thần chỉ trên mặt. Trực tiếp chém nát đối phương nửa bên mặt. Đao biến nặng thật nhiều. Hoàng nửa cái đầu bay ở trên trời. Đầy mặt ngạc nhiên. Không, cây đao kia trở nên so với trước càng sắc bén rồi. Cái này đê tiện người địa cầu. Dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Mã Nhiên cũng không mong muốn cùng hắn phí lời. Chỉ là cầm đao bạo chảm. Thân hình lấp lóe. Thế tiến công càng rừng rực. Trò chơi hóa cảm giác. Liền một chữ, thoải mái. Tuy rằng thanh máu cùng thể lực điều chỉ có mình có thể nhìn thấy, nhưng nó hai về không trước. Mã Nhiên là có thể vĩnh viễn ở vào toàn thịnh trạng thái. Đến từ xưng hào 20% vật lý damage increase. Nhìn như rất ít, lại ở thời gian trong chớp mắt, đem chiến trường công thủ chi thế triệt để nghịch truyền. Bốn thần nhãn thần phập phù tự do. Có nghĩ muốn xuất ra lá bài tẩy, tại chỗ làm chết Mã Nhiên, có muốn nhân cơ hội chạy trốn, có đang suy tư Mã Nhiên đến cùng là giấu giếm thực lực vẫn là thiên phú gây ra. Lâm trận đột phá rồi, Mã Nhiên nhưng là không cần lo lắng nhiều như vậy, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, chém liền xong việc rồi. Không thực lực thời điểm, nhiều động động não, nhọc lòng mất công sức tính toán bố cục. Đó là hành động bất đắc dĩ. Thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ. Mã Nhiên trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Chém chết bốn cái này trên đầu đầy thanh máu tên đỏ quái. Hả, cảm giác thật giống để sót cái gì. Trong tay Mã Nhiên lưỡi thẳng đường đao biến ảo thành vô. Số quang ảnh, ngăn chặn tâm tư khác nhau bốn tên thần chỉ. Chớp mắt thu hút tâm tư. Hẳn là đều không quan trọng. Việc cấp bách. Là giải quyết đi trước mắt bốn tên này. Chèn, chèn, chèn. Mã Nhiên mỗi một đao chém ở một vị thần trên người. Cũng giống như là ở chém vào một loại nào đó độ cứng cực cao hợp kim. Thậm chí có thể kéo dài ra một chút đốm lửa. Rung động ra sắc bén kim loại tiếng leng keng. Hắn mỗi một đao chém quá. Đều có thể ở trên người kẻ địch lưu trên một chút khó có thể khép lại vết thương. Đáng chết. Cái tên này quá mạnh rồi. Không thể lại lưu thủ. Lại keo kiệt tín ngưỡng chi lực kết tinh lời nói. Mọi người e sợ đều phải chết ở chỗ này. Lời này liền nói chuyện giật gân. Hắn tuy rằng trở nên mạnh mẽ một điểm. nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Không có đạt đến có thể áp chế chúng ta trình độ. Đội trưởng, lui lại chứ, triệt không được, còn chưa phát hiện sao? Khu vực này, vừa nãy cũng đã bị đám kia người địa cầu dùng siêu năng lực phong tỏa rồi. Giết không được Mã Nhiên, còn không giết được bọn hắn. Chúng ta ở đây hạn chế lại hắn. Hoàng, ngươi đi làm thịt đám kiến cỏ kia. Cút đi, ngươi làm sao không đi? Hiện tại đã rơi vào bế tắc cục diện. Ai dám phân thần, ai liền muốn bị tên kia tại chỗ chém chết. Đến từ thần đình bốn vị thần chỉ bừng tỉnh ý thức được. Mã Nhiên công kích, di động, phòng ngự, sức hồi phục các phương diện. Là toàn phương vị không góc chết mạnh mẽ. Hơn nữa kia quỷ dị, chư cảm thao túng, năng lực cùng xuất thần nhập hóa kỹ xảo chiến đấu. Cũng làm cho bốn thần cảm giác chỉ có một thân thần lực. Lại chỉ có thể đánh vào trên bông vải. Ở tình huống như vậy, muốn từ giúp Mã Nhiên làm yểm hộ chiến hữu nơi đó tìm kẽ hở. Hoặc là vận dụng thần năng lực, ảnh hưởng đám kia, run rế tư duy. Cũng căn bản không làm nổi. Bốn thần thông qua nội bộ mã hóa kênh ở trong chớp mắt hoàn thành giao lưu. Mã Nhiên cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng là, đám này thần rất nhiều ứng đối. Đều đang Mã Nhiên nằm trong kế hoạch. Thông qua đóng vai năng lực phản hồi chiếm được người khai sáng năng lực. Tuy rằng chưa từng ngưng tụ trở thành huân chương. Nhưng cũng chân thực tồn tại. Có thể để cho học đồ cấp tốc tiến vào tĩnh tâm ngưng thần. Bất hoặc không võng trạng thái. Trương Thiên nhận. Dồ. Lý Hạnh cùng là Mã Nhiên cung cấp thuộc tính tăng thêm các siêu năng lực giả. Ở cuộc chiến đấu này bắt đầu trước. Liền chịu đến người khai sáng ảnh hưởng. Vào giờ phút này. Lực chú ý của bọn họ độ cao tập trung. Không tồn tại nửa điểm phân tâm thất thần cùng bị đầu độc phản bội độ khả thi. Thần chỉ nội bộ giao lưu kênh bên trong. Hiện tại phải làm gì? Chạy không được. Chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi. Cùng đám này người địa cầu tử chiến. Ta từ chối. Ngươi có lựa chọn nào khác sao? Chờ một chút đi. Có lẽ có khả năng chuyển biến tốt. Ta nhìn ngươi là đang chờ chết. Tức, ngươi là đội trưởng. Ngươi đến quyết đoán đi. Thời khắc này, tức phúc trí tâm linh nghiêng đầu đi. Hắn nhìn thấy rồi. Kia nhìn như là người địa cầu trong trận doanh duy nhất kẽ hở huyền tiên. Chính mục quang sáng quắc mà nhìn mình. Giờ khắc này, Triệu Quan Lan tay trái hư nắm một đoàn màu đỏ sậm ánh chớp. Tựa hồ đang muốn đi xuống nhấn. Kia hơi nhếch lên khóe môi. Ở trên mặt của hắn phác họa ra một vệt tà giật nụ cười. Ửng đỏ trong tròng mắt. Cũng lập lòe tham lang vậy hung quang. Tức dĩ nhiên sản sinh một loại tê cả da đầu cảm giác. Lập tức truyền ra tin tức. Hoàng, mau tránh ra. Nhưng mà, không kịp rồi, ngang, trước một khắc, vẫn là vạn dặm không mây trời quang. Một giây sau, trên bầu trời, mây đen giăng kín, một cái chiều cao mấy chục cây em chân long. Từ trong tầng mây dò ra thân hình, ám kim long trong con ngươi, thiêu đốt màu máu hào quang. Nằm dày đặc tường vân hoa văn đen kịt vảy rồng bên trên. Cũng tỏ khắp ra mịt mờ hủy diệt khí tức tử kim ánh chớp. Hoàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mãnh liệt ác ý nương theo bóng tối của cái chết. Chính từ phía sau lưng kéo tới. Đem chính mình chậm rãi chiếm lấy. Hắn nghĩ muốn trốn khỏi. Lại căn bản là không có cách chạy trốn đi ra ngoài. Dày đặc quỷ dị mùi. Ở hoàng mũi thở ở giữa lượn lờ. Cực kỳ giống hắn quen thuộc mùi máu tanh. Có thể lại hơi có sự khác biệt. Đến cùng là mùi vị gì? Thần long xuất hiện, nhìn như chậm chậm, kỳ thực động tác cực nhanh. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, nó liền mở ra cự long chi miệng, đem hoàng gắt gao cắn vào. Hoàng đáy mắt né qua một vệt vẻ rõ ràng. Hắn rõ ràng, vậy không phải mùi máu tanh. Đó là, tên là tà ác mùi vị. Răng rác, răng rác, răng rác, ủng ục. Một trận làm người cảm thấy sởn cả tóc gáy tiếng nhai nuốt cùng nuốt tiếng qua đi. Không trung mây đen tiêu tan, nhìn thoáng qua thần long cùng hoàng đồng thời biến mất không còn tăm tích. Còn lại ba thần lập tức cùng Mã Nhiên kéo dài khoảng cách. Ánh mắt tập trung ở phía dưới vụn vặt xích đạo bia kỷ niệm bên. phía dưới. Triệu Quan Lan tay trái cắm túi, chậm rãi giơ lên tay phải, trong con ngươi mang theo giống như quá khứ ác liệt ý cười. Thời điểm như thế này, đến dưới một trận tuyết lớn, mới xem như là ứng cảnh. Nói tất, hắn vỗ tay cái đột, đùng, từng tia ý lạnh đem xích đạo bia cấp tốc đông lại. Băng gió tàn phá, trên mặt đất, cũng ngưng ra từng mảnh xương trắng. Chỉ một thoáng, lồng ngỗng vậy tiết trắng theo gió lay động, nhét đầy thiên địa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.